Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, heo đồng đội kế hoạch dưỡng thành. Trích Tower bên trên, đã sớm có được công lược luân hồi giả nhóm đang tìm đỉnh tháp lối vào. Mặc dù lẫn nhau cũng không tính quá quen, nhưng là bọn hắn lại theo bản năng lựa chọn càng thêm tới gần địa phương. Dù sao so với những cái kia không biết đang suy nghĩ gì thí sinh, vẫn là có được cộng đồng mục tiêu lại sớm biết công lược luân hồi giả. Thông qua khảo thí, lại càng dễ tin tưởng, mặc dù Fenuki lúc này nếu quả như thật muốn thông qua, hoàn toàn có thể trực tiếp từ Trích Tower trên vách tường nhảy đi xuống. Bất quá vì trong lòng cái kia kế hoạch lớn, Fenuki quyết định chủ động một thanh. Không thể không nói gợn sóng khí công ngay tại lúc này ngoài ý muốn dùng tốt. Không tốn nhiều ít công phu, Fenuki liền thông qua gợn sóng nhận biết tìm được 4 cái luân hồi giả chỗ căn phòng. Sau đó tìm một cái đối ứng cửa ngầm nhảy xuống. Thế là, xem ra chúng ta còn rất hữu duyên sao? Đỉnh lấy ton pa mặt, Fenuki thật thà chất phác lên tiếng chào. Bất quá bao quát Sasuke ở bên trong 4 cái luân hồi giả mặt lại tất cả đều tái rồi. Là, Sasuke là muốn ôm đùi. Có thể kia là tại thông qua luân hồi giả khảo nghiệm điều kiện tiên quyết. Nếu là chính mình liên thông quá trận này khảo thí cái này đại tiền đề đều không thỏa mãn được. Vậy liền liền luân hồi giả cũng làm không lên. Coi như ôm đùi lại có thể thế nào? Các vị khán quan khả năng còn không biết, lần này luân hồi giả người mới khảo nghiệm khảo hạch bên trong. Thông qua trận thứ 3 khảo thí có thể cầm tới cấp C đánh giá. Thông qua Devil Island săn bắn có thể cầm tới cấp B đánh giá. Heaven Arena thu hoạch được 200 tầng ra trận tư cách chính là cấp A. Về phần cấp S đánh giá tân nhân vương. Cái kia nhất định phải tại Heaven Arena 200 tầng ở trên thu hoạch được 3 lần thắng lợi mới được. Nói một cách khác, ít nhất phải thông qua Trích Tower mới có ngóc đầu trở lại tư cách. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể giết chết Gon, Killua, Kurapika trong 3 người tùy ý một người, Leorio nhân vật chính quần sáng bạo phát ít nhất phải đến Hắc Ám Đại Lục Thiên. Cho nên bây giờ còn chưa có nhân vật chính khí vận. Lời nói, cũng coi như người cấp S. Điều kiện tiên quyết là kháng trụ nhân vật chính chết mất sau đưa tới khí vận phản phệ. Cái gì? Người hỏi vì cái gì cầm tới Hunter giấy phép không tăng cao đánh giá? Nói đùa, thật giống như trận đầu trận thứ 2 không có đánh giá. Nhìn qua nguyên tác đều biết, coi như cái gì cũng không làm. Killua giết người đằng sau thông qua người đều sẽ tự động tấn cấp. Cho nên chỉ cần cam đoan chính mình không phải bị Killua giết chết cái kia quỷ xui xẻo liền tốt. Làm sao có thể đề cao đánh giá? Từ nơi này cũng có thể nhìn ra. Loạn nhập người nhưng thật ra là sẽ để cho luân hồi giả quá quan. Cái này cùng cừu hận của bọn họ kỳ thật cũng không xung đột. Đơn giản tới nói. Chính là làm ngươi không có cách nào vượt qua dây lưới chơi chết ngươi đối thủ thời điểm. Kín đáo đưa cho bọn hắn một cái heo đồng đội tự nhiên là âm hiểm nhất. Mà loạn nhập người khảo hạch bản chất. Chính là đem những cái kia tư chất không đủ người cử đi thành luân hồi giả hại chết càng nhiều luân. Hồi giả mà càng cao cấp hơn cách làm thì là cho nguyên bản có thiên phú luân hồi giả quán thâu tin tức sai. Lầm. Đem hắn bồi dưỡng thành heo đồng đội, đơn cử đơn giản dễ hiểu ví dụ, cái này rất giống có một cái thiên phú tuyệt hảo lại lần thứ nhất chơi lon tân thủ yêu cầu ngươi. Giới thiệu trò chơi chơi như thế nào? Sau đó ngươi chỉ vào một cái phụ trợ nói cho hắn biết đó là cái tặc mạch anh hùng. Chỉ cần có tiền liền có thể thắng, ngươi bắt đầu về sau trực tiếp đi trung lộ, nhìn thấy tiểu binh liền giết. Nhất định phải cầm tới cuối cùng một đao. Đồng đội nếu là cùng ngươi đoạt vậy đã nói rõ hắn sẽ không chơi. Đừng để ý đến hắn. ngươi chỉ cần đứng tại trung lộ giết tiểu binh tích lũy đủ 10.000 kim tệ ngươi liền thắng. Không nói đến người mới này có thể hay không hưởng thụ được lon niềm vui thú. Dù sao tại hắn thật sự hiểu cách chơi trước, cùng hắn tổ đội người là không hưởng thụ được. Nói tóm lại, Phen Kỳ nhiệm vụ là tại những thứ này luân hồi giả thông quan trước thành công cho bọn hắn quán thâu đầy đủ heo đồng đội tin tức, mà luân hồi giả chỉ hy vọng thông quan. Cái này tựa hồ cũng không xung đột, nhưng là ai bảo Phen Kỳ hiện tại là Tonpa đâu? Phải biết, tại Hunter x Hunter kịch bản bên trong, cùng Tonpa cái này gậy quấy phân heo xuất hiện tại một gian phòng đã là phiền toái nhất tình huống. Dù sao nhìn qua nguyên tác người đều biết, con hàng này là cái hố trời a. Heo đồng đội chí ít vẫn là muốn thắng, chỉ là kỹ thuật không quá quan mà thôi. Mà con hàng này hoàn toàn chính là chạy hố đồng đội tới, nhất định không thể để cho hắn có ra sân cơ hội. Bốn cái luân hồi giả trong lòng đồng thời nghĩ đến. Sau đó, các ngươi rất may mắn, ngay từ đầu liền gộp đủ biểu quyết con đường cần 5 người. Như vậy bắt đầu đi, mang lên cái kia đồng hồ. Từ giờ trở đi, cái này một đường hành động đều sẽ tuân theo thiểu số phục tùng đa số nguyên tắc. Nương theo lấy, cái này âm dương quái khí thanh âm xuất hiện, căn phòng trên vách tường đột ngột xuất hiện một cái cửa sắt. Mà trên cửa thì dùng Hunter thế giới đặc hữu văn tự viết một câu như vậy, Fenyuki không hiểu thấu nhìn hiểu lại. Sẽ nói, nhưng lại không viết ra được tới, muốn mở cánh cửa này sao? Mở, không ra, mặc dù đã sớm biết cái đề mục này, nhưng là luân hồi giả nhóm vẫn cảm thấy có chút buồn cười. Mặc dù căn cứ tình báo, Tonpa là hội theo nhân, nhưng là còn lại bốn cái đều là luân hồi giả tình huống dưới. Làm sao cũng không khả năng tiến hành may mắn phán định, để trong bốn người có chí ít có hai người theo nhân. Mời tiến hành căn cứ vào khó khăn may mắn phán định. Có thể phán định là được. Veniki cười hắc hắc, dù sao thất bại cũng không có gì. Liền rất tùy ý ném ra hai hạt xúc sắc. Sau đó may mắn, rất khó, 3/21, đại thành công, không nhân 5, ngạch. Mấy cái luân hồi giả hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là sụp đổ. Nếu không phải cảm thấy mình khả năng đánh không lại trong gian phòng đó ngoại trừ sư muội bên ngoài bất kỳ một cái nào, tính tình nhất nổ Tôn Anh Quang sợ là muốn giết người. Thật là, lúc đầu chỉ là muốn nhìn các ngươi một chút tuyệt vọng biểu lộ, nhưng không nghĩ tất cả mọi người như thế hội chơi đâu. Fenicky bĩu môi, hắn có thể thấy rất rõ, làm kết quả này xuất hiện trong nháy mắt, bốn cái luân hồi giả trên đỉnh đầu đồng thời ngã hai cấp bậc đánh giá. Bây giờ, Tôn Anh Quang đã thành công ngã xuống cấp D, thuộc về có thể giết loại đó. Bất quá gia hỏa này tại Fenyuki kế hoạch bên trong còn hữu dụng, tạm thời giữ lại tương đối tốt. Thế là, hắn rất là trắng trợn nói ra câu nói này, sau đó vỗ vỗ tay đi tới cái kia phiến trước cửa sắt, nhẹ nhàng gõ gõ, mặc dù không quá phù hợp nguyên tắc của ta. Bất quá lần này khảo thí cứ như vậy kết thúc ta cũng biết rất khó chịu. Cho nên, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cửa sắt ầm vang sụp đổ. Nhưng là nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện cái này cửa sắt căn bản hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng bản lề, chốt cửa lại hiện ra một loại tự động giải thể trạng thái. Cái này, Fenicky chiêu này đã vượt qua ở đây bốn người lý giải. Kỳ thật nếu là oanh mở cửa sắt lời nói, còn tại bọn hắn phạm vi hiểu biết bên trong, dù sao chỉ cần khí lực đủ lớn là được. Nhưng là như thế đem cửa sắt hoàn chỉnh oanh mở, nhưng không có nửa điểm khói lửa. Cái này có chút nằm ngoài dự đoán của mọi người. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nhập vi? Nhìn qua vô hạn lưu Sasuke ánh mắt đều càng đỏ mấy phần. Loại này không chút nào lãng phí lực khống chế, đơn giản so với mình tưởng tượng còn mạnh hơn a. Được rồi, đi thôi. Đầu tiên nói trước, các người cũng gần như biết hứng thú của ta, cho nên đừng hy vọng ta sẽ giúp gấp cái gì. Fenifki liếc mắt, rất cao lạnh thông qua được cửa lớn. Bộ kia hơi hợt bộ dáng, để luân hồi giả đối với hắn kiêng kỵ lại sâu mấy tầng. Nguyên tắc Kurapika bọn hắn là thế nào đánh bại hắn? Thật chẳng lẽ chính là nhân vật chính quầng sáng? Lại hoặc là nói, hắn kỳ thật là John Fritz, cho nên chỉ là đối với mình con cháu bằng hữu nhường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?